Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 800, cả đời chỉ thích một người. Một thế chỉ có một đồ. 2. Cái kia thiết kế bản thảo không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là cái kia thiết kế bản thảo phía dưới. Rõ ràng viết một chuỗi qua quýt tiếng Anh. Orelop, Orelop. Phiên dịch thành tiếng Trung có ý tứ là khuynh thành chi luyến. Trừ cái đó ra, Orelop còn có một cái hàm nghĩa. Nó là một cái nhà thiết kế danh tự. Một cái đương kim trên đời dẫn lưu mốt thời thượng danh tự. Nếu là đem giới thời trang xưng là một cái quốc gia, Orelop chính là trong thế giới này độc nhất vô nhị vương. Orelop sư phụ càng là truyền kỳ bên trong truyền kỳ. Được xưng là thời thượng cha, là thế kỷ trước nhất thần thoại nhân vật, cũng là bây giờ giới thời trang nhất kính ngưỡng tồn tại. Orelop sư phụ, tên là dâu, có quan hệ dâu cố sự cực kỳ có chuyện cổ tích sắc thái. Nghe nói hắn tuổi trẻ nghèo khổ nhất thất vọng lúc, thích nước Anh một cái quý tộc nữ tử. Vì nữ tử kia, hắn cả đời chưa lập gia đình, thẳng đến trung niên. Một cái đến nhà tìm hắn cầu học nam hài, dùng mình dị bẩm thiên phú thiết kế linh cảm đả động hắn. Sau đó thành công trở thành hắn đại đệ tử, cũng là hắn quan môn đệ tử, có quan hệ dâu, giới thời trang mãi mãi cũng lưu truyền một câu. Cả đời chỉ thích một người, một thế chỉ có một đồ, mà kia đồ đệ duy nhất chính là Orelop, không chút nào khoa trương. Trên thế giới này, 10 năm gần đây đến, kinh điển nhất thời thượng tác phẩm, trong đó có hơn phân nửa ra ngoài Orelop chi thủ, còn có một phần nhỏ ra ngoài Anan chi thủ. Còn Anan, có quan hệ người này giang hồ truyền văn quá ít quá ít. Có người nói là nam nhân, có người nói là nữ nhân, thậm chí còn có người nói là một tên gay. Tóm lại nghe đồn đủ loại. Nhưng có quan hệ Anan mỗi một cái nghe đồn phía sau đều có một cái dấu hỏi. Nghĩ tới chỗ này Ngải Khương đem ánh mắt từ Orelop rời đến giấy trắng trên đồ án. Nàng nhìn chằm chằm bức đồ án kia nhìn một lát, sau đó liền lặng lẽ cầm điện thoại di động lên, đập một tấm hình, theo răng rắc một thanh âm vang lên, có tiếng bước chân tới gần. Ngải Khương quay đầu, thấy là cái kia rất văn nghệ nam sĩ bưng một chén nóng hôi hổi trà quay trở về. Nàng vội vàng giấu điện thoại, hướng bên cạnh nhường, sau đó đợi đến người nam kia sĩ sau khi ngồi xuống. Nàng mới vội vã rời đi, đang đi ra phòng ăn trước đó, Ngải Khương lại quay đầu nhìn thoáng qua người nam kia sĩ. Về đến phòng, Ngải Khương khoanh tay cơ bắt đầu thẩm tra có quan hệ Orelop tin tức. Nàng lật khắp tất cả mạng lưới giao diện cùng thời thượng tạp chí, đều không thể tìm tới Orelop một tấm hình, nhưng là nàng lại tìm được một đống Orelop tác phẩm thiết kế bản thảo. Nàng cầm thiết kế bản thảo cùng mình tại phòng ăn chụp lén kia ảnh chụp bắt đầu tỉ mỉ đối đầu so. Làm lấy, Ngải Khương tâm liền mênh mông. Thật sự là trời không tuyệt đường người a. Nàng vì tránh né trì rượu truy sát, chạy đến dạng này xó xỉnh địa phương, thế mà có thể đụng tới Orelop. Nếu là nàng có thể cùng Orelop kết bạn, trì rượu bên kia đừng nói truy sát nàng, sợ là đều muốn quỳ cầu nàng. Không, không đơn thuần là trì rượu, sợ là Hàn Kinh Niên. Không, là toàn bộ Hàn thị xí nghiệp đều muốn lấy lòng nàng. Cuối tuần 6 là Hàn thị xí nghiệp thiết kế bản thảo giải thi đấu. Nghe nói Hàn thị xí nghiệp chuẩn bị sách năm nay thiết kế bản thảo giải thi đấu thứ nhất làm Hàn thị xí nghiệp thứ nhất nhà thiết kế. Trên thế giới này, có thể cùng Orelop so lại có gì người? Chỉ cần Orelop chịu giúp nàng, nàng hoàn toàn có thể một bước lên trời, một bước lên mây. Mà Orelop tại xế chiều thời điểm, có xuyên thấu qua cửa sổ nhìn nàng. Nàng đối nam tính loại này ám chỉ hiểu rất rõ. kia là nam nhân thưởng thức nữ nhân ánh mắt. Nghĩ đến, Ngải Khương liền không nhịn được, đi tới trước cửa sổ, hướng đối diện phòng ăn nhìn lại. Ngồi tại phía trước cửa sổ, Orelov đang bưng chén trà, nhìn chằm chằm nàng cửa sổ nhìn. Tại hắn thấy được nàng về sau, hướng về phía nàng lại là cười một tiếng. Khoảng cách mới một tháng, chỉ còn lại 15 phút tương đương các bảo bảo kiểm tra ngoạm ăn trong túi còn có hay không nguyệt phiếu tương đương không. Ném cũng liền không còn giá trị rồi đâu tương đương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.